Chương 285, đây chính là thanh xuân. Gâu gâu hổ cả cao ốc bên cạnh cơ mật kho bên trong, hai trích khả ái tiểu động vật ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. À cả mà dưới liếm mấy hớp trong chén nhị hoa đầu, rồi sau đó lay thoáng cái bên cạnh cây điều lẻ lưới. Đi sang một bên, đồ chơi này ngươi không xứng ăn. Cú dạ mà ngạo nghễ xé ra cây điều một hơi tất cả rót vào trong miệng. Là, nó vậy mà cùng chó kết giao bằng hữu. Chính xác nói là ngày đó nó tại hổ cả mỏm đá trên uống rượu thưởng thức cảnh đẹp thời điểm bị hàng này theo đuôi. Theo đuôi cũng không tính, dù sao nó chính là cổ nổ hạ thôn anh minh thần vũ cựu vĩ đại nhân. Người khác đối với nó hiếu kỳ cũng không có gì, mấu chốt đồ chơi này lại dám đối với mình mắng nhiếc. Kia không nói, cụ giả mạ đi lên chính là một bộ xoay quanh vương bắt quyền đem ạ ca mà giải quyết. Sau đó cái này chó cũng rất không có liêm sỉ vứt bỏ 14 chính mình chủ nhân. Lên làm cụ già mạ tiểu đệ. Vĩ thú cũng có thể thu tiểu đệ, vừa mới bắt đầu cổ nổ hạ người còn rất mới mẻ, hiện tại cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại ủy nụ rủ cả nhất tộc đối với cái này còn cảm thấy mừng rỡ. Cựu vĩ chính là hổ ca đại nhân sủng vật ta nếu như có thể nhờ vào đó cùng hổ ca đại nhân quan hệ tại thân mật điểm, nói không chừng bọn họ ủy nụ rủ cả nhất tộc tại cổ nổ hạ địa vị có thể nâng cao một bước ai cho nên đương nhiên ạ cả mà thành cụ già mạ tiểu người hầu. Đương nhiên, làm liếm cẩu nhật con cũng không dễ vượt qua, bị buộc khiến cửu vĩ rót nhị hoa đầu cũng không tính, một ngày một căn cây điều tháng ngày làm thật bất hảo qua. Bất quá như đã nói qua, cái này nhị hoa đầu là càng uống càng có mùi. Chưa thỏa mãn lại lẻ lươi liêm liếm. À cả mà mơ mơ màng màng đặt mông ngồi dưới đất. Ngốc chó, cái này hai cái liền cho làm cái này hùng dạng cụ ra mà khinh thường móc ra chai rượu không ngừng đi đổ vô miệng. Nấc thật dài đánh ở rượu, cụ ra mà lắc lắc đầu tiếp tục ăn cay điều. Mỹ nạ tổ đại nhân, thật không thành vấn đề sao cái này đều bình thứ ba. Phụ trách ở bên ngoài cảnh giới Mỹ nạ tổ cùng gai chính ẩn núp lấy thân hình quan sát trong căn phòng động tĩnh. Liết một cái đặt ở ngay phía trên xà mệ hạ đạ đại đao, gai nuốt ngụm nước bọt. Khiến cửu vĩ đại nhân trông coi xà mệ hạ đạ, là hồ ca đại nhân quyết định, bọn họ làm đội dự bị tùy thời trên đỉnh xử lý vấn đề. Nhưng từ cửu vĩ đại nhân tới sau đó liền không ngừng uống rượu, kia liệt không thể tưởng tượng nổi nhị hoa đầu một chai tiếp lấy một chai rót, xem gai khó tin. Đồ chơi kia hắn uống một chai đều chịu không, cửu vĩ đại nhân lựa nở dê lớn á hẳn không thành vấn đề đi. Mỹ nạ tổ cười khổ một tiếng, vốn là hắn đối đột nhiên vô tích sự cảm kích vạn phần, bởi vì trong nhà kia hai người lượng cơm càng ngày càng tăng, hắn không cố gắng một chút nói lúc nào cũng có thể cạn lương thực, nhưng hổ ca đại nhân lần này giao phó vô tích sự chính là có một số lớn tiền thưởng, mà còn ngày kết loại kia, hoàn thành tốt còn có quá mức tưởng thưởng. Đây là hổ ca đại nhân nhìn ra chính mình quẫn cảnh. Mỹ nạ tổ cũng không biết thế nào cảm ơn hổ ca đại nhân mạnh khỏe. Nhưng bây giờ hắn là minh bạch vì sao tiếp nhiệm vụ thời điểm hổ ca đại nhân nói đây cũng không phải là cái gì mỹ xoa, đến gấp bội cẩn thận là ý gì. Không chỉ muốn xem quản xa mệ hạ đa đại đao, còn phải nhìn một chút cửu vĩ đại nhân đừng uống đa tài đi nơi này là cổ nổ hạ trung tâm vị trí, uống nhiều cửu vĩ đại nhân tới trên một phát vi thú ngọc nói nơi này là cổ nổ hạ trung tâm vị trí, uống nhiều cửu vĩ đại nhân tới trên một phát vi thú ngọc nói này, hai người các ngươi hậu sinh. Cũng quá xem thường bản đại gia. Bản đại gia uống rượu từ không ăn nhầm thân là cái kia người sủng vật, coi như là uống rượu cũng không thể cho hắn mất mặt ngạo nghệ đứng lên đầu đầu thần tử. Bên cạnh ạ cả mà bị bay lượn chín cái đuôi liên tiếp phiến nhiều cái bạt thai gặp thai bay vạ gió. Gâu gâu sợ hãi lui về phía sau hai bước, ạ cả mà thật giống như nói cái gì không nên nói. Lần kia đơn thuần ngoại ý muốn là người khác khống chế có năng lực chịu ngươi lại đem người kia cho bản đại gia kêu đến. Nhìn hắn còn có thể khống chế bản đại gia không tiểu tử ngươi ra chặt ra cần ăn đòn sao càng nghĩ càng giận cụ già mạ lột lấy cánh tay vọt thẳng đi lên đem ạ cả mà đè xuống đất cửu vĩ đại nhân vì cái gì đánh ạ cả mà tổ gai nghi hoặc hỏi. Đây chính là thanh xuân mì nạ tổ không nói gì, giã thu giữa có chính mình ngôn ngữ, người là nghe không hiểu, ý nụ rủ cả nhất tộc có cùng giã thu câu thông phương pháp, bọn họ lại không có, bất quá tỉ mỉ phân tích mì nạ tổ tựa hồ minh bạch xảy ra chuyện gì. Đơn giản là ạ cả mà nói một lần mấy năm trước cửu vĩ loạn, lần kia cửu vĩ đại nhân cũng là uống nhiều bị người khống chế sau đó bạo tẩu. Cũng may hổ ca đại nhân thực lực cường 660 dù sao tiếp cho phá giải nếu không lại là một chàng tai nạn. Bị đồng loại chọc thủng tâm sự, cửu vĩ đại nhân không phát biểu thì trách. Lắc đầu một cái, Mị Nạ Tổ tiếp tục đề phòng, mặc dù không biết một cái nhẫn đao vì sao hổ cả đại nhân nghiêm túc như vậy, vừa vặn là nhẫn giả, tin tưởng chính mình ảnh là chủ yếu, hắn tin tưởng hổ cả đại nhân có chính mình đạo lý. Gai lắc đầu một cái cuối cùng xác định, đại khái đánh chính mình tiểu đệ chính là cửu vĩ đại nhân thanh xuân. Ta thế nào đi ra ngoài bên ngoài đó là cửu vĩ dựa vào xà mệ hạ đạ, có thể hay không đánh là cái vấn đề ai chờ một chút, nó tựa hồ tự uống rượu, đợi buổi tối tại chạy ra ngoài. Lúc này, xà mệ hạ đạ đại đao bên trong hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tỉnh táo tự hỏi, trên đầu bởi vì sẻn rủ mò nẹt một đao kia sưng lên tới bao bỏ mặc, nguyên bản hắn còn nghĩ như thế nào lẫn vào cổ nổ hạ thôn, không nghĩ tới quay đầu lại dễ dàng như vậy. Nhưng lẫn vào đến, chỉ là bước đầu tiên hắn cần phải làm việc tỉnh còn rất nhiều canh thứ nhất đưa đến. Hôm nay canh năm bảo đảm không thấp hơn, cầu hoa hoa nha.